Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 133, hắn mới là uy hiếp lớn nhất sao? Keng, bóng đá rắn rắn chắc chắc đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Phát sinh một tiếng thép vang, thanh âm vô cùng thanh thúy, nghe vào là phi thường rắn chắc. Một tiếng này thẳng tắp đâm vào tất cả Liverpool người tâm bên trên. Để bọn hắn kém chút đã mất đi hô hấp, kém chút đã mất đi nhịp tim. Quá nguy hiểm, còn kém mấy centimet mà thôi. Quả nhiên vẫn là Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này hiện tại đã điên rồi. Tựa như là phê thuốc kích thích đồng dạng. Vừa mới mở màn vài phút, liền cho Liverpool người một hạ mã uy. Tất cả Liverpool người đều là ngây dại. Gió thổi báo dông bão sắp đến a. Cristiano Ronaldo hôm nay xem ra là muốn đại khai sát giới. Benitez ở đây bên cạnh cũng là giật nảy mình. Không chỗ ở lắc đầu. Cristiano Ronaldo quả nhiên là một cái họa lớn a. Tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu mà thôi. Gia hỏa này liền có như thế trạng thái. Trận đấu này rất nguy hiểm. Đúng vậy. Leeds United đội cùng Liverpool đội tranh tài vừa mới bắt đầu. Hôm nay, Leeds United đội bài xuất đội hình là 4-3-2. Rất bình thường, hiển nhiên nhìn như là cuối cùng tại phòng thủ. Thật sự là tại coi trọng phản kích. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, Gary Cahill cùng Lee Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Kia, xem xét chính là toàn đội hình chủ lực. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội hậu vệ trung tâm Kompany cũng là khỏi bệnh tái xuất. Đây đối với Leeds United đội tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Leeds United đội phòng thủ hậu phương Định Hải Thần Châm rốt cục khỏi bệnh. Đây đối với Leeds United đội phòng thủ đến nói thật là chuyện trọng yếu phi thường. Đương nhiên, một tên khác hậu vệ trung tâm David Luiz còn tại dưỡng thương bên trong. Nếu như David Luiz thương lành, như vậy Leeds United đội phòng thủ coi như vô cùng nghiêu bức. Đương nhiên, hiện tại ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Cristiano Ronaldo trên thân. Gia hỏa này thật là nảy sinh ác độc. Trận đấu này vừa mới bắt đầu đâu. Hắn liền cho Liverpool đoàn người đánh đòn cảnh cáo. Kém một chút liền công phá Liverpool đội cầu môn. Cristiano Ronaldo hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời lắc đầu. Là cảm thấy vô cùng phiền muộn. Trận banh này hắn cảm giác của mình hẳn là có. Đáng tiếc cuối cùng vậy mà không có dẫn bóng. Thật đáng tiếc. Bên sân, Joa là hướng Cristiano Ronaldo giơ ngón tay cái lên. Cristiano Ronaldo trạng thái tốt vô cùng. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Dạng này Leeds United đội thành tích là có bảo đảm. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội cũng không phải toàn bộ nhờ Cristiano Ronaldo một người. Do là không có đem chọn chi đội bóng hy vọng đều đặt ở Cristiano Ronaldo trên người một người. Leeds United đội vẫn là một chi chỉnh thể tính chất đội bóng. Hiện tại Cristiano Ronaldo thế đang mạnh. Leeds United đội hơi hướng hắn nghiêng một chút cũng là có thể. Chủ yếu hơn chính là Cristiano Ronaldo còn muốn tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng thế. Giới bóng đá cầu thủ xuất sắc nhất đâu. Do hiện tại bất công một điểm Cristiano Ronaldo cũng là nói còn nghe được. Mà lại, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là đang trợ giúp Cristiano Ronaldo hoàn thành chuyện này. Cho thêm Cristiano Ronaldo độ tự do là phi thường chính xác. Hiện tại không chính là như vậy à. Cristiano Ronaldo vừa lên đến liền để Liverpool người tâm kinh đảm chiến. Liverpool đội thủ môn Reina thế nhưng là bị dọa cho phát sợ. Vừa mới hắn là một điểm phản ứng đều không có. Cristiano Ronaldo cái này sút gôn thật là quá đột nhiên. Tất cả mọi người cho là hắn muốn chuyền bóng đâu. Gia hỏa này đột nhiên tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân nổ bắn ra. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Hôm nay Liverpool đội bài xuất trận hình là 442. Đúng vậy, chính là cái này trận hình. Benitez mặc dù càng ưa thích 4231, nhưng là hôm nay hắn vẫn là dùng 442 cái này trận hình. Liverpool đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Reina, 4 hậu vệ từ trái đến phải. Aurelio, Carragher, Skrtel cùng Abeloa từ trung trận từ trái đến phải. Riera, Xabi Alonso, Mascherano cùng Lazera song tiên phong. Fernando Torres cùng Robbie Keane, đây chính là hôm nay Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên cái này vẫn còn có chút biến hóa. Đó chính là bọn họ giữa trận đại tướng Zera là trực tiếp đi đến bên phải đường. Đem trung lộ là tặng cho Xabi Alonso cùng Mascherano hai người. Rất bình thường, hiển nhiên. Xabi Alonso cùng Mascherano hai người chính là một người chủ công một cái chủ thủ. Mascherano ban đầu ở Leeds United đội thời điểm chính là chủ yếu đảm đương phòng thủ cầu thủ. Tại tuyến hậu vệ trước càn quét chặn đường, năng lực phòng ngự vô cùng xuất sắc. Bất quá, tại vừa mới phòng thủ bên trong hắn là có chút thư giãn. Đối Cristiano Ronaldo bù phòng cũng không phải là rất bình thường kịp thời. Cho Cristiano Ronaldo lên chân nổ bắn ra cơ hội. Mascherano cau mày. Hắn biết trận đấu này sẽ phi thường phiền phức. Hôm nay Cristiano Ronaldo trạng thái thật là quá tốt rồi. Bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng bù phòng. Đường biên đám cầu thủ căn bản là đơn không phòng được Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại a. Bên sân, Benitez lông mày một mực nhíu chặt. Trận đấu này so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chủ nếu là không có nghĩ đến Cristiano Ronaldo trạng thái sẽ tốt như thế. Mà lại trạng thái còn tới đến nhanh như vậy. Lần này phòng thủ là phải kinh thụ khảo nghiệm. Bất quá, Benitez đối với mình đội bóng vẫn là rất có lòng tin. Trận đấu này, Liverpool đội nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Reina một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Trước trận Fernando Torres muốn đội đầu. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Company cho đỉnh ra ngoài. Fernando Torres căn bản cũng không có biện pháp cùng Company chống lại. Quả nhiên, thiếu đi Crow về sau. Dạng này việc thật đúng là không có người nào có thể làm. Fernando Torres cũng không phải loại kia đứng như cọc gỗ hình tiền đạo. Tiếp ứng loại này truyền xa cầu không phải Fernando Torres cường hạng. Mà Fernando Torres bên người mới cộng tác Robbie Keane liền càng không phải là cái này loại hình tiên phong, cho nên có chút lúng túng. Bất quá còn tốt, cái này mùa giải Liverpool chiến thuật không phải loại kia dơ cao cao đánh chiến thuật. Cho nên Fernando Torres không có lấy đến bóng đá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bóng đá rơi xuống trung lộ Luka Modric dưới chân. Luka Modric lập tức đem bóng đá chuyền về. Căn bản cũng không có cho sau lưng Xabi Alonso cơ hội. Seydou Keita lập tức đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá lan đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo một cầm banh. Hiện trường Liverpool người liền khẩn trương lên. Hiện trường tất cả mọi người là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn chằm chằm cầm banh Cristiano Ronaldo. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng là im lặng. Cristiano Ronaldo một cầm banh chỉ thấy mắt thấy Riera như lâm đại địch. Hắn là mỉm cười, sau đó đem bóng đá xuyên qua. Hôm nay Benitez đứng hàng Riera là có nguyên nhân. Hắn chính là đi lên chằm chằm phòng Cristiano Ronaldo. Quyệt bay bồ những người này không có ra sân cũng là nguyên nhân này. Bóng đá rơi xuống xoay người lại Luka Modric trước người. Luka Modric mắt thấy Mascherano nhào lên. Vượt lên trước một cái linh xảo biến hướng. Đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát. Sau đó trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên. Đường biên Gareth Bale như một đạo tàn ảnh tầm thường xông tới. Từ hậu vệ biên Abeloa bên cạnh thân vọt tới. Đuổi kịp bóng đá. Đúng vậy. Gareth Bale trực tiếp dùng tốc độ xong phát nổ Abeloa. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn chỉ chú ý Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Quên đi Leeds United đội còn có một cái Gareth Bale. Gia hỏa này tốc độ đơn giản chính là hệ thống lỗ thủng tồn tại. Gia hỏa này cũng rất lợi hại a. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Trong lòng khẩn trương không thôi. Gareth Bale đột nhiên dừng. Đem bóng đá hướng đằng sau kéo một phát. Trực tiếp tránh thoát cấp tốc đuổi theo tới Abeloa. Sau đó lập tức biến hướng bên trong cắt. Abeloa lúc này lại dừng quay người đã không còn kịp rồi. Quán tính quá lớn. Bên sân Benitez là hít sâu một hơi. Nguy hiểm. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Skrtel lập tức tiến lên đón. Hắn rất bình thường thông minh. Không có điên cuồng đập ra đến. Mà là kẹp lại vị trí của mình cùng truyền bóng tiến đường. Skrtel cũng là một không tệ hậu vệ trung tâm. Nghe nói Joa lúc trước liền coi trọng vị này hậu vệ trung tâm. Chỉ bất quá về sau Liverpool đội là vượt lên trước một bước. Joa cũng liền từ bỏ. Biết được Joa coi trọng Skrtel về sau. Liverpool người là hưng phấn không thôi. Bọn hắn là nhặt được bảo a. Skrtel đi vào Liverpool thời gian không phải đặc biệt dài. Nhưng là hiện tại tất cả Liverpool người đều là biết cái này hậu vệ trung tâm lợi hại. Mặc dù, Skrtel bây giờ còn có chút mau bệnh. Nhưng là bọn hắn đều là từ trên thân Skrtel thấy được tương lai đỉnh cấp hậu vệ trung tâm cái bóng. Dù sao Skrtel còn trẻ, có trưởng thành không gian. Skrtel hoành đi qua, hắn là chậm rãi áp xúc Gareth Bale. Không cho Gareth Bale bên trong cắt. Đồng thời là cho Abeloa đuổi theo lưu lại thời gian. Gareth Bale làm sao không biết Skrtel dự định đâu. Gareth Bale trực tiếp hai chân nhanh chóng tại bóng đá bên trên qua lại xẹt qua. Gareth Bale là dẫm lên xe công thức 1. Thân thể là nhanh chóng đung đưa. Phảng phất mỗi một lần đều là muốn biến hướng đột phá đồng dạng. Chân thực. Gareth Bale động tác giả thật là quá chân thực. Skrtel không tự chủ được đi theo Gareth Bale vừa đi. Vừa về đung đưa mình trọng tâm. Skrtel biết cái này vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hắn không có cách nào a. Gareth Bale động tác giả thật là quá chân thực. Hắn thật đem mình rời bất động. Gareth Bale liền thật biến hướng đột phá. Ngay lúc này, Gareth Bale đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng từ Skrtel giữa hai chân lăn qua. Cấp tốc lăn hướng vùng cấm địa trung lộ. Skrtel lập tức khép lại hai chân. Nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Bóng đá cấp tốc từ hai chân của hắn ở giữa lăn tới. Skrtel kinh hãi. Ám đạo xong đời. Skrtel lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Hắn lập tức như bị sét đánh. Leeds United đội tiên phong Diego Milito cấp tốc xông lên. Đoạt tại hắn cộng tác Carragher trước đó. Trực tiếp vung mạnh chân bắn phá. Đem bóng đá quét về cầu môn sau điểm. Băng một tiếng. Skrtel thân thể mất đi trọng tâm té lăn quay trong cấm khu. Sau đó Skrtel liền hai mắt trơ mắt nhìn bóng đá tại Reina duỗi ra chân trước đó lăn tới. Thẳng tắp lăn tiến vào bọn hắn Liverpool đội cầu môn dưới góc phải. 1-0. Leeds United đội dẫn bóng. Dẫn bóng không phải Cristiano Ronaldo, mà là Diego Milito. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.